Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 465, chương 464 vương bài trong vương bài. Tranh, tại Nasume trên MU bàn tay, từ từ bị miêu tả đi ra đồ án tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Kèm theo Rama mỗi một bút, mỗi một vẽ hạ xuống trở nên càng ngày càng sáng. Cùng lúc đó, Rama chú lực liên tục không ngừng quán chú mà đến. Tại Nasume trên MU bàn tay hình thành từng đạo hoa văn. Giờ khắc này bên trong, Nasume có thể cảm giác được Rama chú lực xâm nhập trong cơ thể của mình. Khiến cho thuận lợi khiêng vị trí đều phát nóng lên. Lúc này, chỉ cần Nasume sinh ra từng chút một kháng cự ý thức. Như vậy, xâm nhập trong cơ thể chú lực liền sẽ tiêu tán. Khế ước cũng sẽ thất bại. Có thể Nasume lại ngay cả mảy may chống cự đều không có. Nhường Rama chú lực vô cùng thông thuận đang lưu động, cũng chuyển khắp hắn toàn thân. Thời gian dần trôi qua, không biết đi qua bao lâu về sau, Rama mới ngừng lại được. Tốt, kèm theo thanh âm thở phào nhẹ nhõm, Rama bộ dạng này tuyên bố, ngay trong nháy mắt này, Nasume rõ ràng cảm thấy. Cảm giác được mình cùng Rama ở giữa xuất hiện một đầu nhìn không thấy linh mạch. Đầu này linh mạch vô cùng vững chắc lại cường lực. Đem Rama cùng Nasume ở giữa linh khí liên hệ chặt chẽ tại cùng một chỗ. Lẫn nhau linh lực càng là như là lẫn nhau giao hội. Lưu động đến cực kỳ tốc độ cao lại thông thuận. Mà tại trên MU bàn tay của chính mình. Một cái từ ba cái chiếc nhẫn vòng vòng đan sen hình thành hoa văn cũng là đóng dấu ở nơi đó. Tản ra hào quang nhàn nhạt. Đây là, nhìn xem trên MU bàn tay mình đồ án. Nasume kinh ngạc, đối với dạng này Nasume. Rama mỉm cười, đây là ta tự chế thức thần khế ước. Rama như thế giải thích, nhà Tsuchimikado Gia Huy là ngôi sao năm cánh. Tại âm dương đạo bên trong, ngôi sao năm cánh là đại biểu cho âm dương ngũ hành căn bản đồ án. Nơi phát ra có thể truy tố đến Abe no Seimei trên thân. Bởi vậy lại được trao cho Abe no Seima Pentagram hoặc là Seimei Văn, danh tự như vậy. Cũng là phi thường nổi danh thủ hộ chú Văn. Tại chú thuật trung bình thường đều sẽ xuất hiện. Tsuchimikado Yasuzumi trao tặng Rama chú thuật bên trong. Đẳng cấp cao nhất thức thần khế ước chính là tại thức thần trên thân khắc xuống ngôi sao năm cánh. Chú Văn, lấy làm nguyên, đem thuật giả cùng thức thần ở giữa linh lực liên hệ tăng lên tới cao nhất. Tức có thể tăng cường linh lực lưu động, càng có thể đối với song phương linh cảm tiến hành đồng điệu. Chỉ cần không phải cách xa nhau một quốc gia khoảng cách. Vậy liền cơ bản có thể cảm giác được vị trí của đối phương. Nhường thuật giả đối thức thần tiến hành kêu gọi. Nhưng mà Rama lại là dùng tự thân lý giải đối này một khế ước tiến hành cải biến. Cụ thể tới nói, liền đem ngôi sao năm cánh chú văn cải thành ba cái chiếc nhẫn vòng vòng đan sen đồ án. Tuy nói là đơn giản như vậy, nhưng kỳ thật này có thể không vẻn vẹn chỉ là thay đổi một chút chú văn liền có thể hoàn thành sự tình. Vì đem hoàn thành, Rama đem khế ước thuật thức bản thân tiến hành trên phạm vi lớn cải biến. Nếu không phải bản thân đồng dạng tinh thông khế ước, đối cho đề triệu hoán hệ thống càng là tiến hành qua cực kỳ đầy đủ nghiên cứu. Vậy cái này một khế ước còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Mà đem hoàn thành trước tiên bên trong, Rama liền đem mình cùng Hokuto ở giữa khế ước thay thế thành này loại chính mình tự chế khế ước. Từ đó xử mình cùng Hokuto ở giữa linh lực liên hệ trở nên cường lực vô cùng. Linh lực lưu động cũng đề cao rất nhiều, nhường Hokuto có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại đồng thời. Rama đối Hokuto thao túng cũng trở nên dễ dàng đứng lên. Phi thường hữu dụng, hiện nay Rama đốn Nasume sử dụng liền là này một tự chế thức thần khế ước. Cho nên, Nasime mới có thể cảm giác được mình cùng Rama ở giữa linh lực liên hệ vô cùng vững chắc lại cường lực, khiến cho đến song phương linh khí đều có loại dần dần dung hợp được dấu hiệu. Hiểu rõ điểm này, Nasume đầu tiên là giật mình, ngay sau đó lại là nghi hoặc lên tiếng. Thế nhưng là, tại sao là cái này đồ án đâu? Ba cái chiếc nhẫn vòng vòng đan xen đồ án. Dạng này đồ án, vô luận là tại âm dương đạo, mật giáo, thần đạo vẫn là tu nghiệp đạo các loại phe phái bên trong, đều là không từng xuất hiện. Bởi vậy, Nasume đương nhiên sẽ có nghi vấn như vậy. Rama tựa như là đã sớm biết Nasume có nghi vấn như vậy một dạng, vô cùng thẳng thừng nói rõ lý do lên tiếng. Bởi vì, cái này đồ án mới là chứng minh ta tự thân bản chất đồ vật. Cái này là nguyên nhân, ngôi sao năm cánh đại biểu là âm dương ngũ hành căn bản. Càng là nhà Tsuchi Mikado gia huy, tình hình chung phạm vi vô cùng rộng, từ đó khiến cho khế ước độ chính xác đều bị pha loãng. Tựa như một thanh vũ khí, ai đều có thể sử dụng, nhưng nếu là căn cứ đặc biệt đối tượng tiến hành cải tiến chuyên dùng vũ khí, người khác có lẽ không sử dụng được. Nhưng một khi từ cái này đặc biệt đối tượng tự thân đến sử dụng, vậy liền nhất định có thể cho này món vũ khí uy lực trở nên càng mạnh. Nhà Tsuchi Mikado thức thần khế ước liền là như thế. Ai cũng có thể sử dụng, nhưng có thông dụng tính, tất nhiên sẽ nhường hiệu quả cũng biến thành so sánh bình ổn. Rama lại đối với cái này không hài lòng lắm, mới có thể cải biến thuật thức. Đem đại biểu âm dương đạo căn bản ngôi sao năm cánh thay thế thành đại biểu tự thân Kerman Spell. Nói cách khác, Rama đem này một khế ước đổi vì chính mình chuyên dụng thuật thức. Dùng cái này làm điều kiện, đem khế ước độ chính xác tăng lên tới cao nhất. Bái này ban tặng, bởi vì linh lực liên hệ mạnh lên quan hệ. Trừ phi Rama chủ động bỏ đi khế ước, nếu không, người khác nghĩ chặt đứt Rama cùng thức thần ở giữa liên hệ đem sẽ trở nên không có khả năng. Coi như thức thần tự thân nghĩ chặt đứt cái này khế ước, vậy cũng phải lực lượng so la thật có thể lực mạnh hơn rất nhiều lần mới được. Có thể nghĩ, một thức này thần khế ước hiệu quả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, nghĩ sử dụng này một khế ước điều kiện cũng trở nên hà khắc khắc. Yêu cầu thức thần đối Rama chú lực không tiến hành chút nào chống cự. Bằng không, cho dù là từng chút một kháng cự đều tốt. Không chỉ có khế ước hội thất bại, liền chú văn đều sẽ khác không hơn. Rama đại khái giải thích một lần, sau đó nâng lên tay phải của mình. Xem, trên tay của ta cũng có cái này đồ án a. Rama liền đem trên MU bàn tay Kerman Spell hiện ra cho Nasume xem. Kerman Spell cho tới nay đều đi theo lấy Rama, bất cứ lúc nào chỗ nào đều tồn tại. Từ nhỏ cùng Rama cùng nhau lớn lên, Nasume tự nhiên không phải không biết. Chỉ là bao quát Nasume ở bên trong những người còn lại vẫn cho là đây là Rama bớt. Tuy nói cái này bớt quá rõ ràng lại rất thật, có thể trừ cái đó ra, người khác cũng không nghĩ ra loại thứ hai khả năng. Đến mức đeo tại Rama trên tay cái viên kia chiếc nhẫn thì bị cho rằng là đối với Rama tới nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Người khác một mực cũng không biết kỳ lai lịch. Rama nói cái này bớt đại biểu hắn tự thân bản chất. Nasume cũng chỉ có thể cái hiểu cái không gật đầu. Thế nhưng tay trái của ngươi giống như cũng có một dạng bớt. Nasume chỉ Rama tay trái, nói ra một câu như vậy lời nói tới. Nhìn kỹ, Rama tay trái trên MU bàn tay, đúng là không biết lúc nào, đồng dạng xuất hiện ba cái chiếc nhẫn vòng vòng đan xen đồ án. Nói cách khác, Rama trong tay trái thế mà cũng xuất hiện Kerman Spell. Này nếu là bị cho đê bên trong đám người đoạt được biết, nhất định sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Có thể Rama lại là sờ lên tay trái mình Kerman Spell, có chút ý vị thất trường giống như cười. Đây chính là vương bài trong vương bài a. Rama liền cười tủm tỉm nói như vậy. Sau đó, Rama trở về chính đề. Tóm lại, cứ như vậy, Nasume liền chính thức trở thành ta thức thần. Rama đến Nasume nói ra, những ngày tiếp theo liền nhờ ngươi. Nasume, nghe vậy, Nasume đồng dạng sờ lên trên MU bàn tay mình khế ước đồ án. Trong lòng đồng dạng hiện ra vui vẻ, vui sướng cùng đạt được ước muốn tình cảm. Vâng, Nasume tầng điểm xuống đầu. Thế là, Nasume trở thành Rama thức thần, cùng đi bên trên chú thuật chi đạo. P.S. Ơ thèn Rama lại hack ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.